Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, mời ngài làm người làm mai. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu 5 giờ chiều, Lâm Kiệt chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện. Hắn mới vừa xuống xe, liền nghe được có người kêu lên, Lâm chuyên gia. Lâm chuyên gia, Lâm Kiệt xông trước thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái người đàn ông trung niên kéo một vị gầy yếu thiếu nữ. Hướng mình chạy tới, thấy nam tử trong tay xách một cái chứa CT mảnh túi. Hắn dừng lại muốn lên trước ngăn lại hai người Tần Cương. Lâm chuyên gia, mời ngài xem một chút, mời xem một chút, chạy đến phụ cận người đàn ông trung niên. Thở hổn hển liền mấy cái, móc ra CT phiến đưa tới. Thỉnh cầu nói, đây là đang bệnh viện nhỏ quay phim. Bác sĩ nói rất có thể là ung thư bao tử. Ngài là đại chuyên gia, xin cho xem một chút. Lâm Kiệt nhận lấy CT phiến, giơ lên hướng về phía ánh sáng vừa thấy. Phát hiện ở dạ dày hạ bộ vị trí, có một đoàn đường kính 3-4 cm bóng đen. Hắn buông xuống phim, nhìn người đàn ông trung niên cạnh gầy yếu thiếu nữ một mắt. Hỏi, bệnh nhân là con gái ta, vừa nói lời này, người đàn ông trung niên kéo thiếu nữ một chút, để cho nàng nhích tới gần Lâm Kiệt một ít. Nói, nàng chỉ có 17 tuổi, mới học lớp 11, cái này một cái hơn tháng, khẩu vị thật không tốt. Ta mang nàng đi bệnh viện một kiểm tra. Bác sĩ nói, nàng dạ dày dài u nhọt, có thể là ung thư bao tử, để cho chúng ta đi bệnh viện lớn làm tiến một bước kiểm tra. Người đàn ông trung niên một mặt khẩn, cầu nói, Lâm chuyên gia, ngài là đại chuyên gia, cho nhìn một cái đi. Lâm Kiệt nhìn có chút ngượng ngùng, khẩn trương lo lắng thiếu nữ, nhẹ giọng nói, cầm tay ngươi đưa cho ta. Còn không có cùng thiếu nữ đưa tay, người đàn ông trung niên liền sốt ruột đem nàng cánh tay xé đứng lên. Sốt ruột nói, không có nghe gặp Lâm chuyên gia nói sao, để cho ngươi đưa tay. Lâm Kiệt đưa tay nắm tay của thiếu nữ cổ tay, cảm thụ một chút nàng mạch đập và huyết áp. Đối với người đàn ông trung niên nói, nữ nhi ngươi nhịp tim và huyết áp mặc dù yếu hơn, nhưng cũng ở đây bình thường trong phạm vi. Hơn nữa cái này CT mảnh dạ dày âm ảnh bên bờ quá mức trơn và quy tắc, ta hoài nghi không phải dạ dày khối u mà là dạ dày dị vật. Như vậy đi, ngươi mang con gái ngươi đi làm một cái nội soi dạ dày đi. Nếu như nội soi dạ dày không có kết quả gì, các ngươi có thể lại tới tìm ta. Dặn dò câu này sau đó, Lâm Kiệt mang Tần Cương đi nằm viện lầu. Hôm nay là đến từ nước Mỹ người bệnh nhân kia Gilbert. Kiểm tra phát âm cuộc sống. Đi tới phòng bệnh, Lâm Kiệt còn gặp được cố ý chạy đến Jenny. Còn có ở phòng bệnh chờ hắn Lô Hiểu Du và Mã Hồng Mẫn hai người. Và Jenny chào hỏi, Lâm Kiệt bắt đầu kiểm tra Gilbert thanh đới tình huống khôi phục. Mặc dù còn có thể thấy nhẹ sưng đỏ, còn có tia máu, nhưng toàn thể tới xem, khôi phục coi như không tệ. Lâm Kiệt cầm đè lưỡi bản và tay nhỏ bé điện đưa cho một bên Mã Hồng Mẫn. Đối với Gilbert nói, ngươi có thể mở miệng thử âm. Đã có qua hai lần kinh nghiệm, Gilbert chậm rãi đứng lên, đưa tay phải ra nhẹ nhàng đè lại mình ngực. Há miệng, nói, à, cái thanh âm này, nghe không hề nhiều sao dễ nghe. Thanh lượng trong xen lẫn quá nhiều to ếch và chói tai. Chỉ là một tiếng này, à, sau đó, Gilbert, vị này người đàn ông hơn 40 tuổi, lập tức liền chảy ra xuống nước mắt. Hắn từ trên giường bệnh cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng đánh ra một chùm tiếng Anh, biểu diễn cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt nhìn một cái, đại ý là nói, đây là hắn mấy tháng này nghe được đẹp nhất hay thanh âm. Cảm ơn Lâm Kiệt diệu thủ hồi âm. Không cần cảm ơn ta. nói thế nào ngươi cũng là trả giá cách dù tiền chữa bệnh. Sau một tuần lễ nữa, ngươi thanh âm mới tính là hoàn toàn khôi phục. Ở chỗ này thời gian, có thể mỗi ngày nói ít một ít lời. Nhớ lấy không nên lớn tiếng nói chuyện, không muốn ăn một ít kích thích tính thức ăn, dặn dò một ít chú ý sự hạng sau đó. Lâm Kiệt đối với Jenny nói, có thể cho Gilbert tiên sinh làm thủ tục xuất viện, về nhà qua lễ Giáng sinh đi. Gilbert nuốt nước miếng một cái, nhịn đau, có chút gian nan nói, cái này đúng là ta nhất đáng nhớ một cái lễ Giáng sinh. Lâm chuyên gia, cảm ơn, Đường Du cũng là ngày hôm nay xuất viện. Xuất viện sau đó, trừ mỗi hai tuần lễ tới bệnh viện làm một lần kiểm tra. Nàng sau này thì ở nhà nghỉ ngơi. Gặp lại lần nữa Đường Du, Lâm Kiệt liền phát hiện, so với lần trước gặp nhau, nàng rõ ràng tiều tụy rất nhiều, hốc mắt cũng lõm sâu, lại là héo héo không có nửa điểm tinh thần. Đường Du uể oải chào hỏi, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe? Lâm Kiệt dò hỏi, không dễ chịu chứ? Đường Du gật đầu một cái, nói, đặc biệt khó chịu, toàn thân đau nhức rất. Buổi tối rõ ràng khốn rất, nhưng là không ngủ được. Lâm Kiệt gật đầu nói, lại chịu đựng một tuần là tốt. Đường Du chính là đại hỉ, tinh thần một ít, hỏi, bác sĩ Lâm, ý ngươi là lại qua một tuần ta cũng sẽ không khó như vậy bị? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nghiêm trang nói, lại chịu đựng một tuần, đối với loại này đau khổ ngươi liền thích ứng. Thêm nữa, đến lúc đó, khốn tới cực điểm ngươi, đã không có gì đau nhức có thể ngăn cản ngươi chìm vào giấc ngủ. Nghe lời này một cái, Đường Du liền là một bộ muốn khóc lên diễn cảm. Lâm Kiệt nhìn xem Đường Du mới nhất kiểm tra tin tức, dặn dò cùng ở một bên Địch Tư Oánh. Cái này cái đầu tiên tháng, vô cùng mấu chốt, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì nổi. Ngươi muốn giám sát tốt nàng, vô luận nàng như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ, ngươi đều không thể mềm lòng. Đến thứ tháng 2, đến cái thứ 2 tháng, Đường Du mang khóc âm, nhận lấy nói, ta đã thích ứng loại này đau khổ, có thể bằng vào mình ý chí chịu đựng xuống, tiểu di liền không cần mỗi ngày cực khổ giám sát ta. Có phải hay không? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, là có phương diện này nguyên nhân, nhưng ta muốn nói là, đến cái thứ hai tháng, ngươi khó chịu trình độ, sẽ có một cái phạm vi lớn hạ xuống. Đến cái thứ hai tháng, ngươi còn có thể cách mỗi một ngày đi trung y đấm bóp nơi đó. Loại trừ xương cốt bên ngoài uốn nắn hệ thống, làm một lần chỉnh xương đấm bóp. Chậm tách ra bắp thịt và xương cốt uốn nắn mang tới thân thể khó chịu. Đây là, Lôi Quân mở miệng cười nói. Đường Du, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lần đầu tiên chỉnh xương đấm bóp mùi vị, ngươi mấy năm không bao giờ quên. Vậy sảng khoái thả ra cảm giác, là không có cái gì có thể so với. Lời này không biết làm Đường Du liên nghĩ tới điều gì. Nàng sắc mặt ửng đỏ nhìn Lâm Kiệt một mắt, lại vội vàng cầm cúi đầu xuống, rời đi Đường Du phòng bệnh. Lâm Kiệt lại tới đến chỉnh hình khoa. Ở chỗ này, hắn đối với ở nhà nghỉ ngơi, hẹn trước tới trước Cam Dũng làm một lần kiểm tra. Căn cứ hắn gương mặt khôi phục trình độ, Lâm Kiệt cầm hắn lần sau giải phẫu thời gian, an bài ở thứ 6 tuần tới. Cũng dặn dò hắn thứ 6 tới bệnh viện làm lần nữa nằm viện và giải phẫu thủ tục. Ra phòng kiểm tra, Lâm Kiệt phát hiện Lý Siêu và Điền Hạng Vũ đang chờ mình. Điền Hạng Vũ tiến lên một bước, cầm một cái máy tính bảng đưa tới. Nói, lão sư, Triệu nữ sĩ bộ phận kết quả kiểm tra đã đi ra rồi. Còn có mấy hạng kiểm tra, đã an bài ở sáng sớm ngày mai. Lâm Kiệt nhận lấy máy tính bảng, lật nhìn một chút kết quả kiểm tra, nhất là mới nhất CT đồ. Sau khi xem, hắn đối với Lý Siêu nói, nếu như sau này kết quả kiểm tra không dị thường gì nói. Người tay của mẹ Thuật sẽ an bài tại tuần sau 2 hoặc thứ 4. Lâm chuyên gia, cảm ơn. Lý Siêu do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta mới vừa đạt được tin tức xác thật. Trung Hoa Y học hội Cao Khải Hoa, Hiệp hòa Bệnh viện Vệ Trí Phong, còn có mấy người, không phải là bị cơ quan kiểm soát mang đi, chính là bị kỷ ủy mời đi uống trà. Lâm chuyên gia, cái này, đây là Lâm Kiệt lần đầu tiên nghe được tin tức này. Không khỏi than thầm, họ Diêm Nam Tử và Thủy Nghiêu đám người cho lực. Cái này thi hành lực thật là không có phải nói à. Hắn sắc mặt không hiện, cố làm thần bí thâm trầm nói. Lý Siêu, ngươi hẳn rất vui mừng. Mình trước một bước thẳng thắn liền chuyện này. Nhìn Lâm Kiệt rời đi hình bóng, Lý Siêu cũng cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Toàn thân mồ hôi lạnh tất cả đi ra. Lúc này mới mấy ngày thời gian à. Bối cảnh không cạn Cao Khải Hoa và Vệ Trí Phong các người. Lại cứ như vậy không có dấu hiệu nào tiến vào. Cái này Lâm Kiệt bối cảnh, thật không phải là giống vậy thâm hậu. Lý Siêu chính là sợ. Hắn chợt rõ ràng, cho dù không có mình mật báo, lấy Lâm Kiệt ở chỗ này chuyện lên lộ ra năng lượng. Cao Khải Hoa và Vệ Trí Phong đám người tính toán, cũng là không thể nào thành công. Nhất hơn chỉ là để cho Lâm Kiệt danh dự tạm thời bị tổn thương mà thôi. Đến khi đó, Lâm Kiệt phản kích, nghĩ tới đây, Lý Siêu bỗng nhiên vui mừng. Mẫu thân lần này khối u, thật sự là quá kịp thời. Bác sĩ Lâm Kiệt, cùng thang máy Lâm Kiệt. Theo thanh âm, liền thấy Freddy vợ chồng dẫn Tiểu Lộ Tây tới. Freddy đưa cho Lâm Kiệt một bản lịch sự tao nhã thiệp mời. Nghiêm túc nói, bác sĩ Lâm Kiệt, nước Anh chú Tân Hải lãnh sự quán, đem ở hạ tối thứ 6 cử hành một cái lễ Giáng sinh chiêu đãi rượu sẽ. Mời ngươi rút ra nhũng tham gia. Đối với rượu biết cái gì? Lâm Kiệt là không quá cảm mạo. Hắn uyển chuyển nói, hạ cái thứ 7, ta có an bài một ca giải phẫu. Tất cả tối thứ 6, ta cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, không nhất định có thời gian đi ra ngoài. Freddy thỉnh cầu nói, thuận tiện, xin nhất định tham gia. Lãnh sự tiên sinh vậy đặc biệt mong đợi ngươi có thể tới. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói, đến lúc đó, xem tình huống cụ thể. Hắn nhìn về phía Tiểu Lộ Tây, phất tay nói, hey, Lucy, nhớ ta sao? Tiểu Lộ Tây ngước mặt, giòn giã nói, ta nhớ ngươi thanh âm, ngươi có thể nhích tới gần một ít sao? Ta không thấy được mặt ngươi. Tiểu Lộ Tây cặp mắt thị lực, khôi phục có thể nói là hài lòng. Nhưng, cái này là tương đối mà nói, tương đối nàng trước không có thị giác mà nói. Căn cứ Lâm Kiệt kiểm tra và suy đoán, cho dù khôi phục lại cao nhất trình độ, Tiểu Lộ Tây thị lực vẫn thuộc về nghiêm trọng mắt kém. Hắn thị lực rõ ràng độ viễn thị khoảng cách so sánh đang người thường mà nói cũng có rất lớn chưa đủ. Hơn nữa, đây là thuộc về coi thần kinh nguyên nhân tạo thành mắt kém, xứng mang bất kỳ mắt kính. Tiểu Lộ Tây thị lực đều không có được uốn nắn. Lâm Kiệt ngồi ở Tiểu Lộ Tây trước người, cười hỏi, Lucy, bây giờ có thể thấy chưa? Tiểu Lộ Tây xề gần một ít, bỗng nhiên ngay tại Lâm Kiệt trên gương mặt hôn một cái. Sau đó hết sức mắc cỡ núp ở Freddy vợ sau lưng. Lâm Kiệt chính là vui vẻ, mình lại bị 6-7 tuổi bé gái cho sáo lộ, đi tới phòng làm việc. Hắn phát hiện Phương Hàm Nhị đang chờ mình, khu ghế salon nhỏ trên án kỷ còn để một cái giỏ trái cây. Lão sư, cái này giỏ trái cây là một người bệnh nhân thân nhân mời ta đưa cho ngươi. Phương Hàm Nhị cười nói, ta cho con gái hắn làm dạ dày kính, phát hiện ở con gái của nàng trong dạ dày có một đại đoàn tóc, nguyên lai là con gái hắn được dị thực ưa thích, có ăn tóc thói quen. Vậy thân nhân bệnh nhân nói, lão sư ngươi là hỏa nhãn kim tình, liếc mắt liền nhìn ra, con gái hắn không phải ung thư bao tử, Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, giỏ trái cây, các ngươi cầm đi chia ăn đi, ngươi đến tìm ta, có thể có cái gì chuyện? Phương Hàm Nhị cười hắc hắc, đi tới Lâm Kiệt bên người, nũng nịu nói, lão sư à, ta đối với một người có chút cảm giác, ta muốn mời lão sư ngài làm một lần người làm mai. Giới thiệu một chút, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosd-nat-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.